Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi quay lại bệnh viện xem như thế nào. Ai cũng tán thành cả. Vừa dậy đã thấy cái bóng đèn sáng trưng cộng với cái trần nhà màu trắng nót. Vừa nghe được câu đó, xem nữa ai cũng đang mắc nghẹn. Riêng Thiên Phong nghe vậy liền nhào đến. Em tỉnh rồi à? Có khát nước không? Anh ân cần hỏi, làm cho trong lòng của Trân Trân có một cái cảm giác rất là ấm áp. Còn bốn người kia hả? Ai biểu không chạy đến kịp mà còn đứng đó mặt ủ mày chao. Trần Trần chỉ gật nhẹ. Thiên Phong rót cho Trần Trần một cốc nước. Á, đừng đánh tôi mà. Khi Trần Trần nhìn thấy mặt của hai người lạ, đó là Thanh Thanh và Ngọc Bình, thì cô la lên dãy dùa, làm cho ly nước đang uống dở đổ xuống giường. Đừng sợ, họ chỉ là y tá thôi. Thật không? Phải, thấy mọi người ở đây ai cũng làm chứng mà, đúng không? Tự nhiên bụng của Trần Trần phát ra tiếng kêu, làm cho mọi người làm việc gì cũng phải ngừng trong giây lát rồi la lên cười. Cũng may đây là phòng đặc biệt nhất của bệnh viện, nằm khá xa với những phòng khác, nên là không ai nghe thấy gì cả. Em đói sao? Em muốn ăn gì không? Em muốn ăn ngỗng quay, gà rán, há cảo. Không được, mới khỏe chỉ ăn được trâu trắng thôi. Hả? Trần Trần xị mặt một đống, làm ai đứng gần đó cũng phải cười tập ba. Thấy Trần Trần khỏe lại, ai cũng mừng, họ ra về lần lượt. Đáng lẽ Ngọc Lan đòi ở lại, nhưng là bị Thiên Ngọc kéo về. Đúng là những người đang yêu có khác. Anh hai, anh ba, có về luôn không? Tần Tranh hỏi. Ừ, em ra xe trước đi, đợi anh hai anh ba một tí. Hay để tôi đưa Tranh Tranh về trước cho. Tiêu Hoàng hăng hãy nói. Để cậu đưa Tranh Tranh nhà tôi về à? Nguy hiểm lắm, lỡ cậu làm gì em tôi làm sao biết được đây? Anh à! Nè, cậu nghĩ tôi tồi tệ như vậy sao? Cái này là chưa biết đây. Cậu thật là... Anh, thật là... Đừng trò Tiêu Hoàng nữa, tôi đảm bảo Tiêu Hoàng chính là chính nhân quân tử đó. Nói rồi lấy tay vỗ ngực, nhưng... Tôi ho luôn, khụ khụ. Có sao không? Mọi người đồng thanh nói. Không, không sao. Đã biết đang bệnh mà cứ thích làm chuyện ngốc nghếch như vậy hả? Tần Sợ tức giận nói, rồi bỏ ra ngoài, làm cho mọi người ai cũng thấy lạ. Còn tôi thì ngây ngốc, không biết mình đã làm gì mà để cho Tần Sợ giận cả. Thật ra Tần Sợ ra ngoài đắm vào cái tường nghỉ. Mình không thể đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy lúc này. Mỗi lần thấy cô ấy như vậy thì mình rất là đau lòng. Thấy cô ấy bên cạnh người khác mình lại bực tức, là sao đây? Chẳng lẽ... Thôi, Tiêu Hoàng, cậu chở Tần Tranh về giùm tôi, để tôi đi kiếm anh hai. Mà nhớ là đưa em gái tôi về đấy nhé. Tần Vũ nói rồi bỏ ra ngoài. Mọi người về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã làm phiền mọi người rồi, tôi có thể ở lại một mình được mà. Trần Trần mỉm cười nói. Có được không đây? Không sao đâu mà. Ai nói sẽ ở đây chăm sóc cô chứ? Phủ Lâm nói. Ừ, thì tôi chỉ nói thế thôi. Không phải thì thôi. Tôi liếc Phủ Lâm. Vậy là hai anh em nhà tôi về trước nhé. Anh hai về sau. Tạm biệt Trân Trân. Ngọc Thù nói rồi kéo Phủ Lâm đi, không để cho anh ta nói thêm một lời nào nữa. Thế là mọi người đi khỏi, chỉ còn mình tôi với Thiên Phong. Thật không biết nói gì hơn. Em có muốn ăn cháo không? Anh sẽ đi mua. À dạ thôi à, tôi ngại nói. À, tiếng bụng một lần nữa là vang lên, đúng là muốn tìm cái lỗ để chui mà, mất mặt ghê luôn đấy. Đàn đi mua cho. Thiên Phong nói rồi ra cửa đi mua, nhưng bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, không biết còn chỗ nào có không nữa. 15 phút sau, Thiên Phong quay lại thấy tôi đang với cốc nước nóng. Để anh làm cho. Thiên Phong chạy tới lấy cốc nước đưa cho tôi. Cảm ơn anh, tôi liêu siêu nói. Thiên Phong thì chỉ mỉm cười, rồi lấy đưa ra một cái hộp đựng cháo trắng còn đang nóng hổi. Không thấy có ý định gì là Thiên Phong đưa cháo cho tôi ăn cả. Anh, tôi chỉ nói đến thế thôi thì... Để tôi rút cho em ăn. Thiên Phong nói, mà sao lời nói của anh lúc nào cũng làm cho người khác không thể cãi lại được nhỉ? Kéo ghế ngồi sát vào thành giường, Anh ấy bắt đầu thổi từng muỗng, rồi đưa đến gần miệng tôi. Sao mà ngượng thế nhỉ? Cứ như thế này, mặt tôi gần giống như là ông mặt trời rồi. Ăn xong rồi mà thấy Thiên Phong không có vẻ gì là muốn về. Anh cũng mệt rồi, hay là về nghỉ ngơi đi. Bộ không muốn anh ở đây à? Không phải có ý đó, chỉ là tôi sợ anh mệt. Nói vậy thôi, chưa phải về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, để mai đi làm chứ. Vậy anh về đi. Trần Trần hụt hẫng nói. Ừ. Chương 24. Không biết tại sao khi Thiên Phong ra ngoài, làm tôi thấy tức tức ở trong lòng. Nói ngoài miệng kêu anh ấy về đi, chứ thật ra trong lòng là muốn anh ấy ở lại với tôi lắm chứ bộ. Thật ra Thiên Phong chỉ chọc Trần Trần thôi, vì anh còn phải gọi điện thoại cho một cuộc hẹn với đối tác. Đáng lẽ hôm nay anh phải gặp, nhưng vì chuyện của Trần Trần mà anh đã lỡ hẹn với người ta. Alo, tôi là Thiên Vũ Phong, chủ tịch của công ty The King. Xin hỏi, có giám đốc Bạch ở đó không ạ? Anh muốn gặp tiểu thư Bạch Ngọc à? Vâng. Vậy xin đợi một lát. Xin lỗi, đã để anh đợi lâu, nhưng tiểu thư của tôi không muốn gặp mặt của anh. Tôi biết rồi, nhưng nhờ cô gửi lời với giám đốc Bạch là tôi muốn giải thích chuyện ngày hôm nay đã lỡ thất hẹn. Nếu giám đốc Bạch là người rộng lượng, ngày mai gặp tại quán cà phê Thiên Đường lúc 9 giờ. Cảm ơn cô. Vâng ạ. Tại biệt thự Bạch gia. Thưa tiểu thư, chủ tịch bên The King nói đã nói như vậy đấy. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi. Hừ, cho ta leo cày mà còn muốn gặp lại sao? Được lắm, để ngày mai tôi cho anh biết tay. Bệnh viện phòng 505. Thấy có người mở cửa phòng, Trần Trần giả vờ nằm xuống ngủ. Người mở cửa vào chính là Thiên Phong của chúng ta. Đã từng biết tướng ngủ xấu của Tiết Trần Trần, nên anh không còn nghĩ ngợi gì. Khi thấy cô đang ngủ ngay ngắn như thế, chắc chắn là đang giả vờ rồi. Mỉm cười nhạt bước tới gần giường. Hay, người ta ngủ rồi, biết vậy quay lại làm chi? Nè, Trần Trần bật dậy nói. Ủa, không phải đã ngủ rồi à? Đâu có, đáng lẽ ngủ rồi, nhưng ta ai kêu quá ồn ào cho nên là tôi mới thức đấy. Vậy à, vậy thì để anh về không làm phiền giấc ngủ đẹp của công chúa nữa. Nè nè, đã đánh thức rồi thì phải ở lại đi, em cũng sợ ma lắm đấy. Hờ, em mà sợ ma sao? Nói vậy thôi chứ anh sẽ ở đây, không có con ma nào dám đến gần em đâu. Thật sao? Cảm ơn anh nhiều. Trần Trần nói xong đỏ mặt nằm xuống, lấy khăn che kín hết để cho Thiên Phong không nhìn thấy gương mặt đó. Nhưng rất tiếc anh đã nhìn thấy mà còn phán thêm một câu. Đừng có chùm chăn, cẩn thận ngộp thở thì anh không thể nào cứu nổi đâu. Thiên Phong nói làm cho ai kia tức, mở chăn ra quay ra chỗ khác không thèm nhìn anh. Còn anh à, quá biết rồi nên chỉ lắc đầu rồi đặt mình lên sofa mà nhắm mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, 9 giờ, phòng 505. Trần Trần, dậy đi, trễ giờ rồi đấy. Để tao ngủ đi. Trời ơi, con nhỏ này, mẹ không dậy thì tao sẽ cắt bữa trưa của mày đó. Ngọc Lan vừa nói xong thì Trần Trần liền bật dậy luôn, công nhận có uy lực thật. Tao dậy rồi nè. Không được cắt bữa trưa của tao đâu đấy nhé. Tao biết rồi, chỉ có như vậy mới có thể là đánh thức một con gấu ngủ đông như mày thôi. Ấy chết, đi làm đi. Sực nhớ phải đến công ty làm, bật dậy, chân chưa chạm đất thì đau quá. Trần Trần la lên, té xuống đất cái oạch, làm cho Ngọc Lan đang múc cháo ra tô cho nàng phải quay đầu lại nhíu mày. Bộ mày bị khùng hay sao mà đi làm, bị thương kiểu đó còn không nằm nghỉ đi, đòi bước xuống giường nữa, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. Lan nói xong thì bước tới đỡ con gấu ngủ đông té giường về chỗ cũ. Tao quên mất, mày đúng là bị đập đến mất trí nhớ rồi hả? Trần Trần gãi đầu cười cười, sực nhớ ra. Mày không làm ngày hôm nay hả? Bây giờ mày mới hỏi tao à? Tao được cho chủ tịch của mày đấy nghỉ việc ngày hôm nay để chăm sóc con gấu như mày này. Vậy à? Chưa còn gì nữa, công nhận sếp của mày thương mày ghê đấy. Gì chứ? Mày đừng cãi nữa, ai nhìn vào mà chả biết chủ tịch có tình ý với mày. Mày vừa nhắc Thiên Ngọc à? Chết thật, có bạn trai rồi mà không chịu thông báo cho tao gì hết. Tao... Hè, tao sẽ tính sổ sao? Mà mày có gọi điện thoại về cho mẹ tao không vậy? Cũng phải, mẹ tao hay lo xa lắm. Với lại bà mà biết, thế nào là cũng lôi tao về. Rồi chưa kể bà tao biết là lại đi tìm những con nhỏ đánh hội đồng tao dồn một trận nữa chứ. Trần Trần vừa nói vừa để cho Ngọc Lan dìu Trần Trần ra giường. Đúng đó, bà mày là trưởng ban bảo vệ khu mình ở mà. Hay, nghĩ cũng lạ, trước đây bà tao làm xã hội đen, vậy mà khi lấy mẹ tao lại hiền đến thế. Không có đâu, ba mày chỉ hiền với mẹ con mày thôi, chứ trong khu mình ai mà dám bắt nạt ba mày chứ. À, tao nghĩ lại chuyện hôm qua, thấy mà mắc cười. Chuyện gì? Thì tao nói với mấy người đến thăm mày ngày hôm qua rằng mày rất ghét xã hội đen, làm cho mấy anh em nhà họ Thiên, họ Tần mặt mày xanh mét luôn. Cái gì? Mẹ có điên không? Tin này mà vào tai của ba tao là tao toi đấy. Mặc dù giải nghề rồi, nhưng mà ông ấy vẫn giao đến cái bang xã hội đen và bảo rằng xã hội đen ở nước mình không làm ăn phi pháp như là mấy tình tiết trong phim, còn nói những người làm ăn phi pháp được gọi là xã hội đen tối cơ. Vậy sao? Tao nghĩ nó giống hệt nhau mà. Tại công ty Thiên Gia, phòng của Nguyệt Nhi. Cái gì? Bốn sát thủ đánh thuê bị người của ban hội Thiên Gia và Tần Gia bắt sao? Dạ vâng, thưa tiểu thư, chúng tôi đang trên đường đến nhà họ để diệt khẩu, nhưng mà ban hội đó đã nhanh tay đến trước rồi, chỉ e rằng bọn họ không chịu nổi sẽ khai ra thôi. Tôi biết rồi. Nói rồi Nguyệt Nhi cúp máy, cô ta tức giận đẩy những đồ trên bàn xuống đất, rồi đấm tay vào bàn làm việc, móc điện thoại ra nhấn số. Nguyệt Hân hả? Qua phòng của chị nhanh lên. 5 phút sau. Em đã biết chuyện gì chưa? Em biết rồi. Cũng tại Nguyệt Sa không biết suy nghĩ, là quá bồng bột giải quyết con nhỏ, cũng đã bị phát hiện. Em đã đưa nó qua Mỹ chưa? Em đã đưa rồi, chị cứ yên tâm đi, không ai biết đâu. Nguyệt Hân nói để cho Nguyệt Nhi bớt căng thẳng. Chuyện này chắc là phải nhờ cha ra mặt thôi. Em sẽ gọi cho cha, nhưng không biết ông có thể giải quyết được không. Anh Thiên Vũ Phong rất là khó đàm phán, chứ bây giờ biết phải làm sao đây. Theo em nghĩ, chỉ còn cách phải thắng được trong buổi biểu diễn lễ kỷ niệm thành lập công ty thôi. Chắc chắn phải thế. Trong nhà em là đứa tài giỏi nhất, chị chỉ có thể tin tưởng vào em thôi. 10 giờ, quán cà phê Thiên Đường. Xin lỗi tôi đến trễ, Bạch Ngọc lạnh nhạt nói. Không sao đâu, đâu bằng ngày hôm qua tiểu thư đã chờ tôi. Anh tưởng mình cao quý lắm hay sao mà tôi phải đợi anh? Không phải thì xin lỗi tiểu thư vậy. Anh muốn giải thích mà, vậy giải thích đi. Nếu tiểu thư không phiền thì uống cốc cà phê trước rồi tôi sẽ nói. Thiền Phong mỉm cười nhã nhặn, làm cho phái nữ ngồi trong quán cà phê ai cũng phải rung động. Bạch Ngọc cũng không ngoại lệ, nhưng mà vẫn không điều đứng trước những cô gái khác. Được thôi, Bạch Ngọc nhàn nhạt nói. Sau khi cà phê được đưa lên, Bạch Ngọc giả vờ như là sơ ý mà đổ cà phê lên Thiên Phong. Xin lỗi, không cố ý. Không sao đâu, Thiên Phong dù biết cô ta cố tình nhưng mà vẫn điềm tĩnh. Xin phép tôi vào toilet một chút. Khi mà Thiên Phong bước đi rồi, Bạch Ngọc ngồi đó cười khẩy xỉu cợt. Dám cho ta leo cây sao? Đừng mơ, ta tha cho. Cô định bỏ đi thì có một cặp tình nhân đi vào. Ai chà, ai đây, anh yêu? Chào em, Bạch Ngọc, lâu quá rồi không gặp. Anh chàng kia ngại ngùng nói. Bạch Ngọc lạnh lùng đáp lại. Tôi đâu có quen ai tên là người phản bội đâu. Mà đừng có gọi là Bạch Ngọc, hãy gọi tôi là Bạch Tiểu Thư đi. Hứ, Bạch Tiểu Thư, cô là ai chứ? Chỉ là một đứa con gái của tập đoàn thứ hai của Thái Lan mà thôi. Còn tôi là con gái của nhà tài phiệt đứng đầu Thái Lan, vừa sao vừa đẹp, có mắt mù mới chọn đứa đứng thứ hai như cô. Thôi mà y nhân, chàng trai kia nói với cô gái y nhân đó, rồi quay lại nói với Bạch Ngọc. Xin lỗi em, cô ấy không có ý gì đâu. Trần Tử Văn, Rốt cuộc anh là bạn trai của ai vậy hả? Vẫn còn yêu cô ta sao? Không nhờ em, anh có ngày hôm nay sao? Y Nhàn tức giận quát bạn trai. Hai người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, còn bây giờ tránh ra cho tôi đi. Cô là cái thá gì chứ? Dám bảo tôi tránh ra sao? Tôi cho cô biết tay. Y Nhàn nói rồi bay vào tát một cái vào mặt của Bạch Ngọc. Bạch Ngọc sợ tái lên má, cứ khẩy một cái định đánh trả lại, nhưng sao em không đợi anh Bạch Ngọc? Thiên Phong mỉm cười lịch lãm đến bên Bạch Ngọc. Như là hiểu ý của Thiên Phong, Bạch Ngọc cũng mỉm cười đáp trả. Tuy chỉ là nụ cười giả tạo, nhưng cũng làm cho con tim của những chàng trai phải lõi nhịp, trừ Thiên Phong ra. Anh yêu, em định đợi anh ngoài xe cơ, Bạch Ngọc ngọt ngào nói, nhưng chỉ là giả tạo chọc tức Y Nhân thôi. Vậy sao? Anh đã trách làm em rồi sao? Thật xin lỗi. Thiên Phong nở nụ cười, không thể không động lòng, ngay cả Bạch Ngọc còn lõi nhịp. Mà sao con nhỏ Y Nhân có thể bình thường được chứ? Ủa, đây là bạn của em sao? Thiên Phong nhìn về phía Y Nhân và Tử Vân hỏi. Lúc này Bạch Ngọc mới hoàn hồn lại. Không đâu, họ chỉ là những kẻ qua đường. Vậy à, mà sao mà của em lại như vậy? Ai đã làm cho em ra nông nổi này? Không sao đâu anh, chỉ là có con muỗi bay qua, em đập nên mới như vậy thôi. Chỉ vậy thôi à? Anh còn tưởng ai đụng vào em, anh sẽ cho chúng biết tay. Thôi sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi, kẻ muộn thì bà la đó. Bạch Ngọc dịu dàng nói. Ừ, làm ơn cho chúng tôi đi qua. Thiền Phòng lạnh nhạt nói. Y Nhân và Tử Văn đứng như là pho tượng đằng trước. Thật xin lỗi. Nói rồi Tử Văn kéo Y Nhân qua một bên, mà mắt vẫn không rời khỏi Thiên Phong cùng Bạch Ngọc đang bước xa. À, tôi nhận ra anh rồi. Anh ta là Thiên Vũ Phong, chủ tịch của công ty lớn nhất nước Thiên Gia, là The King đó, nổi tiếng đẹp trai, tài giỏi, phong độ, một người hầu lớn như là gặp đại minh tinh. Vậy sao? Còn cái cô gái đi bên cạnh cũng xinh đẹp phết, đúng là trai tài gái sắc mà. Một người khác khen, làm cho Y Nhân và Tử Hào ai cũng ngạc nhiên và mang theo những suy nghĩ khác nhau. Một người thì thất vọng buồn bã, một người thì lo lắng đã đắc tội với người cấp cao. Tại tầng hầm để xe. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, tôi chỉ là thấy chướng mắt thôi. Thiền Phong mỉm cười hòa nhã nói. Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi anh về những chuyện xảy ra. Bạch tiểu thư đừng khách sáo như vậy, ai cũng sẽ có lúc gặp những tình huống, và điều đó nên giúp đỡ nhau là một chuyện bình thường mà. Mà anh có điều gì muốn giải thích với tôi à? Thật lòng tôi không muốn thất hẹn với Bạch tiểu thư đâu, nhưng mà có một chuyện ở công ty gặp rắc rối, tôi phải giải quyết. Quá cấp bách nên tôi không thể hoãn lại được, mong rằng tiểu thư rộng lượng. Nếu anh đã nói thế, tôi làm sao mà chèn ép anh được? Và ngày mai chúng ta sẽ họp để ký hợp đồng. Thật à, cảm ơn cô rất nhiều, Bạch tiểu thư. Cùng lúc đó, tài xế của nhà họ Bạch cũng đã đến gần. Cả hai chào nhau, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, làm Thiên Phong vui mừng, lập tức chạy đến bệnh viện thăm ai kia, mà quên mất phải đến công ty làm việc. Bệnh viện, phòng 505. Trận này, tối nay có đại nhạc hội của Phi Luân Hải đó, Tiêu Hoàng đưa cho tao 2 vé, mà mày thì đâu có đi được đâu. Hay, Ngọc Lan thở dài nói. Hôm nay bỏ lỡ không biết đến bao giờ mới được xem trực tiếp đây. Thôi, tao sẽ thu lại và xin chữ ký cho mày ha, Ngọc Lan an ủi nói. Thôi đi, mày mà thu nổi cái gì, trình độ thu của mày tao biết thừa. Cái điện thoại thì dở dở ương ương của mày, cộng thêm 2 chiều cao của mày nữa. Không thể rồi, còn xin chữ ký thì càng không thể. Hả? Coi đi, xin chữ ký chỉ cần nhờ Tiêu Hoàng, không phải là chúng ta đã có được rồi sao? À ha, tao lại quên mất. Mà mày biết thằng Tiêu Hoàng và Tần Tranh đã yêu nhau chưa? Mày nói thật sao? Như thế là tao đoán đúng rồi. Nè, mày đừng như thế có được không? Muốn sặc chết hả? Bởi vì cười mà Trần Tròn đã bị sặc cháo lần thứ 2. Tụi mày đều có đòi có cặp hết rồi, con tao thì vẫn lủi thủi một mình. Thôi đi cô nương, Mày có chủ tịch rồi kìa, đã thế còn thêm Tần Sở, Tần Vũ, Vũ Lâm nữa, Ngọc Thụ nữa. Hay hơn tao rồi còn gì. Mày đừng nói bậy chứ, làm gì mà họ thích tao. Chỉ có mày mới không biết thôi, cụ ngốc bánh bao à. Hứ. Bước từ vào cửa, trong trạng thái cười ôm bụng, Thiên Phong đã làm cho tôi và cả Ngọc Lan ngây ngất. Đó là còn chưa kể những cô y tá đi ngang qua. Trần Trần, có biệt danh là bánh bao sao? Thiên Phong ngừng cười nói. Chủ tịch, sao anh lại đến đây? Tôi đánh trống lảng như biết mình là kỳ đà cản mũi. Ngọc Lan kêu đi ra ngoài mua đồ, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Thiên Phong. Anh đến xem là em như thế nào, không ngờ nghe được một câu rất là buồn cười đó nha. Bánh bao. Hứ, nhưng mà biệt danh này cũng rất sống với chủ nhân, rất là dễ thương. Thiên Phong vừa nói lại vừa cười, còn cầm chén cháo trong tay đút cho Trần Trần ăn nữa. Hơi ngượng ngùng, Trần Trần chẳng nói được lời gì. Chương 25. Nè, sao em ăn gì mà chậm vậy? Anh nhớ không nhầm thì Ngọc Lan mang cháo đến đây lúc 8:30 mà. Bây giờ đã 11 giờ rồi, sao ăn chưa hết? Em không thích ăn cháo trắng. Hờ, bệnh mà không ăn cháo sẽ không mà hết bệnh đâu. Khi nào khỏe lại anh sẽ dẫn em đi ăn cho thỏa thích. Thật sao? Món gì cũng được hả? Tôi vừa ăn vừa vui mừng nói. Đương nhiên, chẳng lẽ không tin lời của anh sao? Không phải, chỉ là em muốn xác thực thôi mà. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ cho đến khi ăn hết tô cháo. Điện thoại của Thiên Phong đột nhiên reo lên. Alo. Đại ca, có người bên Hát Hoa Hội muốn tìm anh. Tôi sẽ đến. Anh có việc phải đi. À, vậy anh đi thong thả. Tí nữa anh quay lại sẽ cho em một món quà. Còn một mình tôi ở trong phòng, chán muốn chết, thì đột nhiên có cô y tá vào. Thưa cô, đã đến giờ uống thuốc rồi. À vâng. Nói rồi cô y tá đó đưa thuốc cho tôi uống, nhưng mà cô ta còn cầm thêm cái ống tiêm thuốc nữa, tôi liền nuốt nước miếng. Cô y tá ơi, cái đó để làm gì vậy? Tiêm thuốc cho cô đó, cô đừng bảo là không biết nha. Tôi biết đó là ống tiêm, ý của tôi chỉ muốn hỏi sao lại tiêm cho tôi chứ, tôi đã khỏe rồi mà. Cô à, cô bị như thế mà khỏe à? Cô y tá nhìn chằm chằm vào tôi, thật ra nhìn tôi chắc phải nói đến một chữ, đó là thảm. Vì sao ư? Tôi bị băng một đống ở chân, tay nhìn như là bị gãy, trên mặt thì cười chắc là giống quỷ hơn, dọa người còn được nữa mà. Thế là cô y tá đó đưa ống tiêm lại gần tôi, làm tôi khóc thén và la toáng lên, làm cho một người nào đó chạy vào xém nữa là đập luôn cô y tá. Tần Sở đáng lẽ là có buổi gặp mặt với khách hàng nữ, nhưng không ngờ vừa gặp nhau trong quán cà phê, cô ta lại bị trượt chân té, bong gân, phải đưa vào viện. Mà người đưa chính là Tần Sở. Đưa cái cô khách hàng đó vào phòng khám để băng bó. Trong thời gian chờ đợi, Tần Sở đi thăm Trân Trân. Nào ngờ đến gần cửa phòng thì nghe tiếng của Trân Trân là khóc. Anh chạy vào xém nữa là đánh người rồi. Nhưng mà mai sau thắng kịp, vì cô y tá thấy Trần Trần la toáng, là nghe thấy tiếng bước chân chạy vào, tưởng là có người đến giúp, nên quay lại, trên tay vẫn cầm ống tiêm. Cô đang làm gì vậy? Tần Sở tức giận nói. Tôi đang định tiêm thuốc cho bệnh nhân. Cô y tá nửa hoảng sợ, nửa ngất ngay con gà tay, vì vẻ đẹp của Tần Sở. Vậy sao cô ấy lại la to và khóc như thế chứ? Tôi không biết. Thôi cô ra ngoài đi, để ông tìm ở đó tôi sẽ làm. À dạ vâng ạ. Cô y tá đó nói rồi đi ra ngoài, nhưng mà vẫn quay đầu lại nhìn. Không ngờ đột ngay thành cổ cái rằm. Thấy xấu hổ quá, cô y tá đó chạy quay đầu đi luôn. Nè Trân Trân, sao cô lại cười người khác té chứ? Tại buồn cười thôi mà. Mà sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải đang ở công ty chứ. Ừ, đáng lẽ tôi đi cùng với khách hàng dùng bữa và bàn công việc, nhưng mà khách hàng đó bị té bong gân nên phải đưa vào bệnh viện. Thấy chờ lâu quá nên tôi tiện thể lên đây thăm cô luôn. Tần Sợ giải thích, nhưng sợ cái gì ấy? Bình thường anh ta ít nói lắm mà sao hôm nay vì giải thích cho tôi mà nói nhiều thế nhỉ? Vậy à, cảm ơn nhé. Nhưng lần sau nhớ mang quà nha, tôi thích quà hơn là đi tay không. Tôi nhà răng cười nói chơi. Ừ, lần sau sẽ mang mà, con bây giờ đưa tay ra, tần sỏi ra lệnh. Đưa ra làm gì? Tôi không hiểu nhưng vẫn nghe lời đưa tay ra. Nhắm mắt lại đi, tần sỏi ra lệnh thêm một lần nữa. Nhưng anh chưa nói cho tôi biết đưa tay ra để làm gì mà. Làm đi rồi nói sao? Nhớ là không được tí hí đâu đó, nếu không thì biết tai của tôi. Mặc dù rất muốn xem anh ta làm gì, nhưng mà bị phát hiện, mắt anh ta trợn mắt hừ tôi. Sợ quá nhắm mắt lại, tự nhiên có một cái gì đó như là kiến cắn ngay tai của tôi. Á! À, xong rồi đó. Hả? Anh lừa tôi chích thuốc sao? Không làm cách đó thì đời nào cô chịu tiêm chứ. Nhưng anh đâu phải là bác sĩ hay là y tá đâu. Tôi đã từng học qua, nhưng chỉ là cho biết thôi. Thật à? Tiếc thế, nếu anh mà là bác sĩ hay là y tá thì bệnh nhân sẽ rất là thích bệnh mà đến đây tìm anh mất. Cô ngốc quá. Nè, sao anh lại nói tôi ngốc hả? Cô tự tìm hiểu đi. Tôi nghĩ anh đừng cười nữa. Vì sao? Anh thử nhìn ra ngoài kìa. Tôi chỉ tay ra ngoài cửa, cửa không có đóng nha mọi người. Anh ta nhìn ra ngoài, có biết bao nhiêu người đi ngang qua thấy nụ cười đó thì ngất ngây con gà tay, quay đụng nhau không thương tiếc, làm cho anh càng ngợt mặt ra. Anh thấy chưa, nụ cười của anh có độ sát thương ghê quá. Tôi chép miệng chống cằm như là mấy nhà đạo diễn đang xem người ta biểu diễn ấy. Thế còn cô, có bị nụ cười của tôi làm cho ngất ngây không? Tần Sở nhìn điệu tôi nói. Sao lại hỏi ngược câu hỏi mà không thể trả lời được thế? Tôi ngượng đỏ chín cả mặt. Tôi hỏi thiệt đây. Tần Sở nghiêm túc nói. Nói ra thì cũng có. Chỉ... cũng chỉ có thôi nha. Tôi nói mà mắt cứ láo liên, như sợ Tần Sở thấy được tâm tư suy nghĩ của tôi vậy. Vậy thì tốt. Nói rồi Tần Sở đến xoa đầu tôi. Sao ai cũng khoái xoa đầu tôi thế? Không muốn tôi cao lên à? Thôi đi, cô cao được nữa đâu mà đòi, lùn tẹt như vịt ấy. Tần Sở chọc quê tôi. Trước giờ tưởng anh là người ít nói, lạnh lùng, vậy mà bây giờ lại thích nói móc người khác hả? Đúng là không nên phán đoán người khác qua mặt mà. Thôi, tôi để chơi thôi, làm gì mà ghê vậy? Cô không lùn được đâu, cô cao lắm lắm lắm luôn đấy. Anh định chọc tôi nữa hả? Ơ, tôi đâu có chọc chứ. Còn nói không, cái mặt của anh đã nói tất cả ra rồi. Đã thế thì tôi cho cô thành vịt thật luôn. Tần Sở nói rồi nhào tới, xoa đầu, còn Trần Tròn phải chống cự đẩy anh ta ra. Cùng lúc đó có hai người xuất hiện, hai người đó bước vào phòng thấy cái cảnh hỗn chiến đó. Nè, hai người đang làm cái gì thế? Người còn lại thì... Trân Trân, mày làm gì thế? Ngọc Lan nói. Tần Sở và Trần Tròn quay đầu lại nhìn thì thấy hai người mới bước vào phòng, đó chính là Ngọc Lan, còn một người thì... Ủa, sao có biết chỗ này mà lên? Tần Sở trở lại khuôn mặt lạnh và không quên bỏ cái tay ra khỏi đầu của Trân Trân. Thì ra, giám đốc Tần Sở nổi tiếng lạnh lùng với phái nữ, lại vô đùa với một bệnh nhân như thế, thật là mất mặt mà. Cô gái đã nói, nhìn về phía tôi rất là khinh thường. Đó, phải xem là ai đã. Tần Sở nói mà làm cho không khí như muốn đông cứng. Hai người quen nhau à? Đó là khách hàng của tôi nói với cô đấy. Tần Sở quay qua giải thích cho tôi. Thì ra là vậy à? Lan, sao mày lại đi chơi với cô ấy thế? Tao thấy cô ấy lên đài với cái chân bị băng bó, nên là dìu cô ấy đó mà. Giám đốc Tần Sở bây giờ đi được chưa? Cô gái đó khoanh tay nói. Được. Nói rồi Tần Sở quay sang tôi nói. Tôi đi đây, tôi sẽ còn quay lại đó. Sau đó Tần Sở nháy mắt rồi bỏ đi, không quên gật đầu cho Ngọc Lan và đỡ cô gái đó đi ra ngoài. Chương 26. Chà, nhìn họ cũng đẹp đôi lắm đấy chứ nhỉ? Tôi nhìn theo phán xét. Mày không lo cho mày đi, đi mà lo cho người khác. Mà chủ tịch đâu mất tiêu rồi? À, chủ tịch nói là có việc bận nên là phải đi rồi. Ừ, Mà muốn tắm không? Tao vừa mới mua chai sữa tắm Lush nè. Vậy hả? Nhưng mà ở đây làm gì có bồn tắm đâu mà tắm chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net